Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2119, xuất quan. Lật bàn tay một cái, một khối đến từ chính tiên tần thư tay bị nắm ở lòng bàn tay. Này là năm đó từ Phúc Lưu cho tín vật của chính mình. Đến từ chính tiên tần thư tay, ta nhất định đi quá tiên tần. Trương Bách Nhân âm thầm lẩm bẩm một tiếng, tiên tần ta đây cho mình bây giờ lưu lại sách tin. Nghĩ đến là sớm có tính toán, là ta bày xong đường, là mặt khác một phen lựa chọn. Trương Bách Nhân cẩn thận quan ma xương thú trên kiểu chữ, là trước tiên tần văn chữ, càng là của mình Chu Tiên kiếm ý, này tuyệt đối không giả được. Tiên tần ta đây nói, nghĩ muốn đi đường tắt chứng thành bất hủ chính quả, đúng là có một cái biện pháp. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, trong đôi mắt lộ ra một vệt tinh quang. Chu Tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ, chính là lĩnh ngộ bất hủ lực điểm mấu chốt. Chu Tiên bất hủ, Hãm Tiên bất hủ, Tuyệt Tiên bất hủ, Lục Tiên bất hủ, này bốn cùng lắm mục nát ý cảnh cùng mình ý thức bản nguyên kết hợp lại, chính là vô thượng giết chóc chi đạo, có thể làm vì chính mình phụ trợ tu luyện pháp tắc, dùng chiếm được mình sớm nắm giữ sức mạnh bất hủ. Chỉ là này bốn loại sức mạnh chung quy không phải là của mình, chính là thuộc về tiên thiên bốn thần. Mặc dù nói hiện tại bốn vị thần linh chính là hắn, hắn chính là bốn vị thần linh, nhưng này bất hủ cũng không phải là mình bản mệnh bất hủ. Bất hủ cũng tốt, kim thân cũng được, đều chỉ là tiến về phía trước tiên trên đường bảo đảm. Chỉ cần có thể thành tựu tiên đạo, bất hủ chung quy chỉ là đường nhỏ mà thôi. Chứng thành có thể làm sao? Không chứng thành thì lại làm sao? Trương Bách Nhân thu hồi xương thú. Xương thú trên đã nói rõ rõ ràng ràng, tất cả đều là chỉ là vì tiên lộ. Chứng thành bất hủ, chỉ là sợ chính mình trên đường bất ngờ ngã xuống, mãi mãi không có trở về khả năng, chỉ đến thế mà thôi. Bất hủ cũng tốt, kim thân cũng được, đều chỉ là một loại thủ đoạn. Kim thân có thể bảo đảm thiên địa tồn tại tình huống hạ chính mình không sẽ vẫn lạc. Bất hủ có thể bảo đảm cho dù thiên địa hủy diệt trở về hỗn độn, chính mình như cũ có từ hỗn độn sống đến thiên địa lại mở tư bản. Nói cho cùng, chứng nên cái gì bất hủ đều không quan trọng, chỉ muốn thành tựu bất hủ pháp tắc là tốt rồi. Chỉ cần có thể bước vào tiên đạo siêu thoát đi ra ngoài là tốt rồi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, tự trong tay áo móc ra hỗn độn khí lượn quanh Chu Tiên kiếm. Ngón tay khẽ vuốt Chu Tiên kiếm ánh sáng như thu thủy giống như thân thể. Trêu chọc được Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng kêu to, bất hủ, liền giao cho kim thân đến tìm hiểu. Trương Bách Nhân cảm khái một tiếng, lão thiên đối đãi ta không tệ. Xác thực, lão thiên không tệ với hắn. Đừng người tham ngộ bất hủ, chính là vô chung sinh hữu, mà hắn tìm hiểu bất hủ, trực tiếp máy móc, tìm hiểu được Chu Tiên kiếm ý. Chu Tiên kiếm bất hủ ý cảnh mới có thể, giống như là một người muốn đẩy diễn, xác định một cái công thức, cần trải qua vô số năm luận chứng, mới có thể dùng được này công thức trải qua thời gian kiểm nghiệm. Mà Trương Bách Nhân đây, trực tiếp đi tìm hiểu có sẵn công thức, hắn không cần cái kia công thức thôi diễn nguyên lý, chỉ cần biết ứng dụng là được rồi, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có kim thân cảnh giới mới có thể chạm đến pháp tắc, mới có thể tìm hiểu bất hủ hay cảnh. Cái này cũng là Trương Bách Nhân vội vã chứng thành kim thân mục đích. Vậy trước tiên tìm hiểu Chu Tiên kiếm đi. Trương Bách Nhân đem Chu Tiên kiếm nhét vào trong tay áo, nhìn như là nhét vào trong tay áo, trên thực tế nhưng tiến nhập kim thân tổ khiếu thế giới bên trong. Chu Tiên kiếm bất hủ lực lượng vẫn là để cho kim thân tìm hiểu đi, chính mình chỉ phải phụ trách đánh bóng, cường tráng đại kim thân liền có thể. Xuất quan một trận ấm gió thổi tới, Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung minh nguyệt. Cỏ mọc én bay hai tháng ngày. Hắn nghe thấy được mùi đất, nghe thấy được gió nửa đường vô tận sinh cơ. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn đèn đuốc sáng rực Tử Cấm Thành, lặng lẽ đứng ở nơi đó không nói. Bệ hạ, ngài xuất quan. Võ gia nữ tử bước chân vội vã đi tới, trong đôi mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chưa từng nghĩ này vừa bế quan chính là một năm. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía võ gia nữ tử, đỉnh đầu nơi phượng hoàng lọng che 9 thước 9, đã là cực hạn. Bệ hạ rốt cục xuất quan. Cái kia chút người bảo thủ gặp được bệ năm tiếp theo không tầng xuất quan, nhất định phải vượt ải gặp bệ hạ. Lấy là bệ hạ tao ngộ rồi bất chắc, nếu không có trưởng tôn quốc cữu cùng phòng tướng áp chế, chỉ sợ cái kia chút lão thần đã xông vào, đã quấy dày bệ hạ thánh giá. Võ gia nữ tử trong mắt rưng rưng, đáng thương hề hề đại đạo. Thiếp thân kém một chút không chống nổi. Không sao, ngày mai tảo triều trẫm tự nhiên sẽ đi ra ngoài cùng chư vị đại thần gặp một mặt. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, đem võ gia nữ tử ôm vào trong ngực một trận nhào nặn. Bệ hạ thành công. Nhìn thấy Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kim sa, võ gia nữ tử thây thể một trận cứng ngắc, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lý Trì còn không tới 30 tuổi liền chứng thành kim thân, đơn giản là khó mà tin nổi. Đây là căn bản tựu chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại một mực Lý Trì thành công hoàn thành thế tôn ngàn năm chưa từng hoàn thành mục tiêu. Trong đó nhất định có ẩn tình. Đã nhận ra võ gia nữ tử trong mắt ngạc nhiên, Trương Bách Nhân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, bỗng nhiên đem võ gia nữ tử ôm lấy hướng về bên trong tẩm cung đi đến. Ngươi nói xem, chứng thành kim thân đúng là không giống nhau. Trong thiên địa pháp tắc biến được rõ ràng rất nhiều, tìm hiểu tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Rằng co một đêm, sáng sớm ngày thứ hai luồng thứ nhất mặt trời mới mọc bay lên, mới gặp Trương Bách Nhân tự võ gia nữ tử trong thân thể lui ra, đầy mặt hồng quang thu dọn quần áo. Ở nhìn võ gia nữ tử, 9 thước 9 mệnh cách trên đã lây dính nhàn nhạt kim quang. Trương Bách Nhân mượn võ gia nữ tử tìm hiểu vận mệnh pháp tắc. Võ gia nữ tử cướp đoạt Trương Bách Nhân trong cơ thể Long Nguyên dùng để tu luyện. Hai người đều là từng người mang ý xấu riêng, đồng sàng dị mộng, không để ý tới còn như một bãi bùn nhão võ gia nữ tử. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đứng lên, sửa sang xong quần áo hướng về triều đình đi đến. Tảo triều chư vị vương công đại thần mỗi ngày làm từng bước trên tảo triều, chỉ là từng đôi mắt nhưng thay nghén lo lắng mặt ủ mày trao. Nhìn phía trên trống rỗng long ỷ, trong đôi mắt tràn đầy sầu lo. Phòng tướng, ngài chính là ba hướng nguyên lão, chuyện này vẫn cần ngài nắm chủ ý. Tự cổ đến nay nơi nào có một năm không gặp thiên tử lên triều. Thiên tử bị bệnh liệt giường, đã một năm chưa từng cùng chúng ta gặp mặt. Thiên tử bệnh tình làm sao, cũng không có thể chúng ta thăm viếng. Như trong đó có chuyện bất chắc, chúng ta nhưng là vẫn chẳng hay biết gì. Chính là đại nhân vẫn cần cầm một chương trình. Như bên trong triều đình lại không cho chúng ta vấn an bệ hạ, nói không được, chúng ta chỉ có thể phản đối bằng vũ trang. Chính là không thể kéo dài được nữa. Ai biết bệ hạ là tình huống thế nào, có phải là bị người hại? Cái kia võ gia nữ tử cả ngày bên trong lan truyền bệ hạ khẩu dụ pháp chỉ, nhất giới nữ lưu không đủ là tin. Ngoặc kép, tảo triều đại điện lúc này quần thần nghị luận sôi nổi, phảng phất chợ bán thức ăn giống như vậy, ồn ào được người đau đầu sắp nứt. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim đám người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mọi người tuy rằng nắm quyền lớn, nhưng cũng áp chế không được cả sảnh đường triều thần ý kiến. Tự cổ đến nay, một năm không gặp thiên tử lộ diện hoàng triều, đúng là không từng có. Làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim vồ vồ ra đầu, hạ thấp xuống cổ họng nói, có thể làm sao? Bệ hạ lọc khí ngày càng cường thịnh, khí cơ cũng ở không ngừng lớn mạnh, hiển nhiên là đang lúc bế quan đột phá quan ải. Chúng ta tự ý vượt ải đã quấy dày bệ hạ thanh tu, chỉ sợ là sẽ trêu chọc được lôi đình cơn giận. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ, từ khi thiên tử đăng cơ phía sau thì dường như đổi một cái người, cho dù trưởng tôn Vô Kỵ cũng không mò ra đương triều thiên tử vui vẻ. Huống hồ thiên tử là thật đang bế quan, chư vị lật thần đều là đạo hạnh thông thiên triệt địa hạng người. Lý chỉ khí cơ như có biến động, tất nhiên không gạt được mọi người pháp nhãn. Bệ hạ giá âm, chư vị đại thần thờ phụng. Lại nghe nội thị giọng the thế truyền ra, sợ được triều đình nghị luận im bặt đi. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thiên điện phương hướng, tự gặp một bộ long bào Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào đại điện. Chỗ mi tâm cái kia một điểm kim sa khá là chói mắt dễ thấy. Bệ hạ, chúng ta khấu kiến bệ hạ. Quần thần cùng nhau hành lễ, đều đứng lên đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Quần thần nghe vậy đứng lên. Phòng Huyền Linh thân thể run cầm cập, một đôi mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân chỗ mi tâm chu sa. Bệ hạ thành công, không sai, trẫm bây giờ đã chứng thành kim thân, ngày sau thiên tử long khí không đáng để lo, có thể trải qua luân hồi mà bất tử bất diệt, chuyện cũ trước kia không ở quên mất. Trương Bách Nhân trong giọng nói tiết lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đây là ta Lý Đường đại hỷ việc. Bệ hạ đạo hạnh thông thiên triệt địa, có thể so với cổ chi lão đam, nay chi thế tôn vậy. Ta Lý Đường khi sừng sững thiên thu không đổ, ngoặc kép ngoặc kép. Phía dưới quần thần ở không ngừng khoe, chỉ là một bên chư vị vương gia thái tử nhưng ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Khi hôm nay tử chứng thành kim thân trường sinh bất tử, cái kia chẳng lẽ không phải nói là chính mình đám người vĩnh viễn vô vọng cửu ngũ chí tôn vị trí. Bệ hạ, một năm qua tích lũy các loại kỷ yếu đại sự, đều chờ đợi bệ hạ quyết đoán. Đỗ Như Hối nâng một chồng tấu chương lên trước. Tảo triều kết thúc, một luồng bão lớn trong phút chốc bao phủ trung thổ trong ngoài đương triều. Thiên tử chứng thành kim thân, từ đó sau trường sinh bất tử. Tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ chấn động, thật sự thành rồi, thật sự thành rồi. Người tự học đạo đến nay hướng không đủ 70 năm, người dĩ nhiên chứng thành kim thân. Cho dù có 3000 pháp thân, nhưng cũng không thể nhanh như vậy a. Viên Thủ Thành thân thể đang run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị chi ánh sáng, chỉ cảm thấy chiếm được mình già đầu làm đến trên thân chó. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Chúng ta làm chứng tựu kim thân, trả giá có bao nhiêu? Chịu khổ bao nhiêu năm? Chứng thành kim thân đi không được đường tắt, chính là lần lượt mỗi năm ở trong luân hồi đánh bóng mới có thể chứng thành. Không biết bệ hạ như thế nào làm được. Doãn Quý chòm râu không ngừng run run, hiển lộ trong nội tâm sóng lớn, xem ra không hề giống bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ha ha, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cũng không biết, tu, trong lúc vô tình đã đột phá, có lẽ là thiên tử chính quả nguyên nhân. Chấm được vạn dân ý chí gia trì, hưởng thụ vô số tín ngưỡng, khí số, có thành tựu này ngược lại cũng không tính là chuyện kỳ quái gì. Viên Thủ Thành cùng Doãn Quý không nói gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Viên Thiên Cương thấp giọng nói, đón lấy bệ hạ dự định làm thế nào? Tìm hiểu bất hủ, Trương Bách Nhân chậm chậm gì gì nói. Trong đại điện lại là yên tĩnh một cách chết chóc. Viên Thủ Thành cùng Doãn Quý dồn dập rơi vào trầm mặc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. trong đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ chi ánh sáng. Đô đốc, tốc độ có thể hay không quá nhanh? Ngài vừa mới chứng thành kim thân a. Viên thủ thành thận trọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.